Vũ Thần Chúa Tể, chương 2012, yêu hỏa tấn cấp. Góc truyện audio.com. Bất quá cái kia phong ấn các biện pháp đề phòng quá mức phức tạp, coi như là ta cũng chỉ nhìn ra một ít mánh khóe, bất quá có những thứ này mánh khóe, lại thêm nơi này một ít manh mối, chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta nhất định có thể suy tính ra không gian kia phong ấn chỗ, coi như là tìm không được vị trí cụ thể, cũng có thể suy tính ra phương vị đại khai. Ngụy Từ Dương chỉ sợ Tần Trần xuống tay với hắn, sở dĩ vội vàng tiến hành giải thích. Nói như vậy, không gian này phong ấn chỗ chắc là có vết mà theo sao? Tần Trần như có điều suy nghĩ. Chắc là như vậy, bất quá thật muốn tìm được độ khó rất cao, bởi vì không gian kia phong ấn đẳng cấp rất cao, nếu là không có cực cấp trận pháp đế sư tu vi, thậm chí liền nhìn đều nhìn không hiểu toàn bộ Thiên Lôi Thành, đoán chừng cũng liền ta địa trận các ba phần người có thể xem hiểu mà thôi. Ngụy Từ Dương nói đến đây ngược lại rất tự tin, hoa ngôn xảo ngữ ai biết thật hay giả. Lô Tử An lập tức liền hừ lạnh nói. Ngụy Từ Dương trong lòng tức giận không thôi, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối phải Lô Từ An đẹp không thể. Tần Trần đều không nói chuyện, mỗi một lần đều là này Lô Từ An tại châm ngòi thổi gió, thật sự là để cho người ta tức giận. Đã như vậy, ngươi liền suy tính đi. Tần Trần không để ý đến Lô Từ An, hướng về phía Ngụy Từ Dương nói ra. Tuy là hắn trận pháp tạo nghệ tuyệt đối so với Ngụy Từ Dương phải thâm hậu nhiều thế, nhưng hắn lại một lần đều chưa có xem qua không gian phong ấn, ngược lại là Ngụy Từ Dương, hai lần thấy qua phong ấn nội bộ, mới có thể đi vào đi suy tính. Trận đạo thứ này, cũng không phải là nói Ngụy Từ Dương nói ra phương pháp, là hắn có thể trực tiếp tiến hành suy tính, tại không nhìn thấy không gian phong ấn trước Tần Trần cơ hồ không có cách làm tiến hành suy tính. Bây giờ chỗ này coi như an toàn, mấy người các ngươi ở nơi này thật tốt đầy coi một cái, ta còn có chút việc lập tức trở về. Tần Trần hướng về phía Nhiêu Nguyên Canh mấy người nói một câu, cũng không đợi Lô Từ An bọn họ đáp ứng, thân hình thoát một cái, lập tức hướng Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu lao đi. Ai, Lô Từ An tức khắc khẩn trương, Tần Trần đi nếu như nơi này xuất hiện bóng đen kia bọn họ làm sao bây giờ? Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Tần Trần đã biến mất ở mấy người trong tầm mắt, bọn họ do dự một chút sau, tức khắc mất đi Tần Trần tung tích. Mẹ, gia hỏa này quá phận, ỷ vào cùng với chính mình có một dị hỏa quá không đem mấy người chúng ta để vào mắt. Lô Tử An giận quá chừng, nếu như không phải hắn còn phải dựa vào lấy Tần Trần mang chỗ hắn an toàn ra ngoài, hắn sao lại tại Tần Trần phía trước tốt như vậy nói. Bất quá hắn oán giận không có được đến Nhiêu Nguyên Canh bọn họ tán thành, Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương đều là suy cười một tiếng, đi tới một bên. Hai người các ngươi ý tứ, Lô Tử An nổi giận đùng đùng nói. Chính là ý này, làm sao, Lô Tử An ngươi còn muốn ra tay với chúng ta hay sao? Ba người chúng ta người nếu là liên thủ coi như không phải đối thủ của ngươi, cũng không trở thành kém quá nhiều đi, với lại ở chỗ này, ngươi dám động thủ sao? Nhiêu Nguyên Canh tính tình ngay thẳng, tính khí nóng này rất trực tiếp nói ngay, mặt coi thường. Hắn xem thường nhất chính chỗ này loại người trước một bộ người sau một bộ ra hỏa. Góc truyện audio.com, Lô Tử An tức đến bốc hỏa, trong lòng dũng động sát cơ, bất quá Nhiêu Nguyên Canh nói rất đúng, dưới tình huống như vậy, hắn còn thật không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên, cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa có bóng đen tập kích. Tần Trần rời khỏi mảnh khu vực kia sau không bao lâu, liền tại một mảnh lôi hải chi địa dừng lại, thân hình hắn lóe lên, phút chốc biến mất ở trong biển sét, tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tiểu tử ngươi làm sao vào đây? Lão Nguyên nói, đương nhiên là luyện hóa kỳ thủy U Lam. Tần Trần phân phó tần ma chú ý bên ngoài sau, trực tiếp là thanh liên yêu hỏa thả ra ngoài, mà sau sẽ vừa mới lấy được kỳ thủy U Lam đưa vào thanh liên yêu hỏa bên trong. Làm kỳ thủy U Lam tiến vào thanh liên yêu hỏa về sau, thanh liên yêu hỏa tức khắc tản mát ra một loại hưng phấn tâm tình, sau đó thoáng cái là kỳ thủy U Lam bao vây tại trung ương nhất bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Lốp bốp, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được tại thôn phệ kỳ thủy U Lam bên trong đồ vật sau, thanh liên yêu hỏa khí tức đang chậm rãi đề thăng, như là lấy được một loại bổ dưỡng một dạng, đồng thời, thanh liên yêu hỏa liên tục cuồn cuộn nhảy lên, từng đạo thanh quang theo trong hỏa diễm bắn ra chiếu rọi toàn bộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian đều là màu xanh. Tần Trần có một ít kinh hãi lùi lại mở vài trăm thước khoảng cách, lúc này mới phát hiện lão Nguyên cũng giật mình nhìn chằm chằm bốc lên không tắt màu xanh. Lúc này thanh liên yêu hỏa biểu hiện thậm chí so với lúc trước thôn phệ tịch diệt hôi viêm thời điểm còn kinh người hơn, dễ nhận thấy này kỳ thủy U Lam đối thanh liên yêu hỏa mà nói tác dụng mạnh hơn nhiều. Hai cái kết hợp bộc phát ra uy thế quả thực quá kinh người. Từng giọt chất lỏng màu xanh lam theo kỳ thủy U Lam trong chậm rãi luyện hóa ra, cả khối đá đều biến thành mềm đậu hũ một dạng, sau đó luyện hóa thành từng giọt dịch thể, mà loại chất lỏng này vừa xuất hiện liền bị thanh liên yêu hỏa tham lam thôn phệ, rất sợ người khác tới cùng nó đoạt. cuồn cuộn hỏa diễm càng lúc càng lớn, Tần Trần cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Thanh Liên yêu hỏa biến phải càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu Tần Trần trên mặt còn mang theo mừng rỡ, nhưng càng về sau, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi, bởi vì Thanh Liên yêu hỏa khí thế đề thăng quá nhiều, màu sắc thậm chí theo nguyên bản màu xanh chậm rãi trở thành một loại màu lam nhạt. Thanh Liên yêu hỏa không có đi rời bản thân trường không chứ? Tần Trần thử dùng tinh thần lực đi câu thông Thanh Liên yêu hỏa, phát hiện mình tinh thần lực và Thanh Liên yêu hỏa câu thông y nguyên không trở ngại, thập phần thông thuận sau, mới triệt để thở phào. Đương nhiên, dù cho Thanh Liên yêu hỏa thật thoát khỏi Tần Trần trường khống, Tần Trần cũng không lo lắng, ở chỗ này càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian không có bất kỳ vật gì có thể chạy ra Tần Trần trường khống, nhưng dù cho như vậy, Tần Trần cũng không muốn lần thứ hai luyện hóa Thanh Liên yêu hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa ngày trời sau, Thanh Liên yêu hỏa mới chấm dứt nhảy, dần dần thu nhỏ lại, sau cùng như một đóa nụ hoa muốn nở cực đẹp nụ hoa một dạng, huyền phù ở giữa không trung, Tần Trần tay khẽ vẫy, Thanh Liên yêu hỏa lập tức phi lạc vào Tần Trần trong lòng bàn tay, nụ hoa giống như hỏa diễm ngoại vi mang theo nhất tầng nhạt màu lam nhạt mà hỏa diễm trung tâm nhất vẫn là cực xanh màu sắc. Góc truyện audio.com, phảng phất một đóa lam sắc luyện hóa chính giữa có một viên màu xanh hạt sen. Một loại vui mừng ý niệm truyền cho Tần Trần, để cho Tần Trần kinh hỉ minh bạch Thanh Liên yêu hỏa vẫn là hắn Thanh Liên yêu hỏa, bất quá đã chiếm được lột xác. Với lại tại thôn phệ kỳ thủy U Lam sau, Thanh Liên yêu hỏa sinh ra ý thức cũng càng ngày càng linh động, phảng phất có thể cùng Tần Trần câu thông một dạng, có một loại nhảy nhót cảm giác. Đương nhiên, đạo này linh trí vẫn chưa hoàn toàn sinh ra, vì vậy còn không cách nào cùng Tần Trần trực tiếp tiến hành giao lưu, nhưng đã có khả năng tiến hành đơn giản câu thông. Lúc này Thanh Liên yêu hỏa đã không chỉ là một đạo hỏa diễm, càng giống như đúng một cái ngây thơ mới sinh sinh mệnh, để cho Tần Trần vui mừng không thôi. Hết chương.